Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1201, phá mạch đan. 5. Hải yêu thất bại, bại tâm phục khẩu phục. Bình thường vắng vẻ, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, bao quát An Thiên Vương mấy người cũng đều là như đây. Diệp Lăng cường hãn, đã xem ở trong mắt của tất cả mọi người, lại không có người hoài nghi. Hải tuyển thi đấu cũng là sau đó một khắc hoàn toàn hoàn tất. Hải Thiên Phong nhìn Diệp Lăng liếc mắt, xoay người ly khai. Hải Vu nhất tộc lúc này đây ở dũng sĩ chi chiến lên, hoàn toàn thất bại, mạnh nhất hải yêu thất bại. Diệp Lăng, ngươi cùng ta qua đây. An Thiên Vương bả, đem, Diệp Lăng hô quá khứ, nhưng sau mang theo hắn đi tới thôn xóm trong một gian phòng ốc bên trong. An đại nhân, không biết có chuyện gì tình, bên ngoài trận đấu vẫn còn tiếp tục đây. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, không biết An Thiên Vương đem hắn kêu tới làm gì. Phải biết rằng bên ngoài vẫn còn tiếp tục a, như hắn không có xuất chiến, như vậy thì các loại chờ với bỏ cuộc a. Tuy là hắn bị thương không nhẹ, có thể là tuyệt đối có lực đánh một trận a, làm sao lại buông tha cho chứ. Được rồi, ngươi đã không thích hợp ở tiếp tục đánh. An Thiên Vương chắp hai tay sau lưng xoay người nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là sửng sốt. Không thích hợp, có ý tứ, vì sao không thích hợp? Ngươi dù sao cũng là tiên đế, cùng chúng ta dân bản địa bộ tộc chính là trời xanh đối đầu. Mà ngươi đã đắc tội hải vu nhất tộc, không thích hợp ở tiếp tục đánh. Nếu không, đến nhất sau không biết muốn đắc tội nhiều số ít rơi. Bởi như vậy, sợ rằng mặc dù là ta, cũng ngăn không được bọn họ. Dù sao ta cũng là dân bản địa bộ tộc. An Thiên Vương nhàn nhạt nói. Diệp Lăng trong nháy mắt hiểu. Hắn không thể tiếp tục đánh, nguyên nhân chính là cho là hắn không phải dân bản địa bộ tộc. Cùng hải vu nhất tộc chiến đấu, đã để hắn hoàn toàn đắc tội hải vu nhất tộc cường giả. Tái chiến tiếp, sợ rằng ân oán càng ngày sẽ càng sâu. Đến nhất về sau, An Thiên Vương một người cũng tuyệt đối đỡ không được nhiều như vậy cường giả cuồng oanh loạn tạc a. Ta biết bối cảnh của ngươi bất phàm, nhưng là ngươi phải biết, mấy lần là thánh nhân cũng không thể có thể dễ dàng xông đến tộc của ta bộ lạc. Hơn nữa như lưng của ngươi sau cường giả tới thật, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, còn hy vọng ngươi có thể đủ lĩnh hội. An Thiên Vương lại nói, không có một tia hổ thẹn màu sắc, giống như trước đây Diệp Lăng cho An Lan nói là giống nhau. Bất đồng chủng tộc, liền không có cùng quan niệm, điểm này Diệp Lăng rất là thông cảm. Không có quan hệ, nếu như đây, liền đa tạ An Thiên Vương. Diệp Lăng gật đầu cười, có ta may mắn mất đi là do số mệnh của ta. Diệp Lăng phía trước liền đã nói qua, tối đa cũng bất quá chỉ là từng chút một mất mát, còn thống khổ gì gì đó, tuyệt đối không có. Ông, sau một khắc, An Thiên Vương trực tiếp đưa tay đưa ra một cái tử kim sắc đan dược. Đan dược này như long nhãn liếc mắt cao thấp, êm nhịu thông thấu, đan dược phía trên tản ra từng luồng tử khí, làm cho Diệp Lăng cảm thấy tâm thần dâng trào, hơn nữa lực lượng hoành luyện. Đây là, Diệp Lăng trừng lớn con mắt nhận lấy, giữ tại tay lên, hắn dĩ nhiên cảm thấy trong này cái kia huyền diệu vô biên lực lượng. Đây là lần này cuộc tranh tài cuối cùng bảo bối phá mạch đan. Nuốt cái này phá mạch đan, có thể cho ngươi thần mạch trực tiếp đột phá một cái. 9 cái thần mạch chi hạ đều hữu hiệu. Nghe được câu này, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Nhìn chòng chọc vào cái này thần kỳ phá mạch đan, cái này cũng quá chân quý a, đáng sợ như vậy đan dược, lại chính là lần này dũng sĩ trận chiến khen thưởng. Trách không được, trách không được tất cả cường giả đều liều mạng một trận chiến a. Vốn dĩ như đây, nhưng là An Thiên Vương, cái này phá mạch đan nếu là cho ta, sau cùng khen thưởng nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn cho ngươi tìm phiền toái. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp lại đưa ra phá mạch đan, chân thành nói thật, hắn cũng muốn cái này phá mạch đan, nhưng là đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm. An Thiên Vương chứng kiến Diệp Lăng biểu hiện cũng là cười muốn đầu. Trực tiếp bà, đem, Diệp Lăng tay cho đẩy tới, để cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm. Cái này phá mạch đan, ta ăn thần bộ lạc cùng sở hữu 3 miếng, đến nhất sau ta lấy thêm ra một viên là được. Còn một quả này, là ngươi nên được, huống hồ ta cũng muốn thừa dịp này kết lại một cái nhân quả. An Thiên Vương lại nói rất là thản nhiên, Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi gật đầu. Nếu như đây, ta đây liền không thối thoát, cũng xin Thiên Vương yên tâm, lấy sau như có gì phân phó, cứ việc gọi ta là. Nếu như mặt nhăn nhíu một cái chán, chính là ta Diệp Lăng lang tâm cẩu phế. Diệp Lăng cũng là nghiêm túc nói. An Thiên Vương gật đầu mỉm cười. Ta làm cho An Lan mang theo ngươi đi chúng ta An Thần Bộ Lạc tổ địa dùng. Ngươi mau sớm luyện hóa đột phá sau đó rời đi. Nếu không, cái này phá mạch đan ngươi ra bộ lạc, liền không pháp cắn nuốt. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, phá điều thứ 6 thần mạch chi về sau, mau rời đi nơi đây. Hơn nữa nếu như có thể không vào đế vực liền tốt nhất không vào. Trong lúc bất chợt, An Thiên Vương có chút ngưng trọng nói, Diệp Lăng sững sờ, không vào đế vực, vì sao, ngươi không nên hỏi tại sao, nói chung có thể không vào thì không vào, như vào, một ngày chuyện gì xảy ra, liền mau trốn, thật sự là đến rồi nguy cơ sinh tử, liền đem ta An Thiên Vương mang ra tới. An Thiên Vương tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, mà sau khoát tay áo ly khai. Diệp Lăng nhìn An Thiên Vương bối ảnh hơi nghi hoặc một chút. An Thiên Vương rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chẳng qua đang ở An Thiên Vương ly khai chi về sau. An Lan đi vào phòng. Lúc này An Lan người xuyên mạt hung không có tay mặc áo. Khỏe mạnh sắc tiểu mạch da thịt để cho lòng người chấn động. Cái kia hai chỗ vân phong nhìn Diệp Lăng là tâm tình nhộn nhạo. Mềm mại vóc người càng là cho Diệp Lăng một rung động trùng kích. Tấm tắc, ta làm sao thành lão sắc côn? Diệp Lăng trong lòng thầm mắng. An Lan trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng tay đi liền. Ly khai thôn xóm, hai người đi thẳng tới nhất chỗ hoang vu địa phương. Nơi này có một gian gạch xanh nhà bằng đất. Trái phải hai bên còn có hai cái căn phòng nhỏ. Đây chính là ta An Thần nhất tộc tổ ốc. Chúng ta vào đi, hai người tiến vào bên cạnh gian nhà, bên trong chỉ có một giường lớn, An Lan làm cho Diệp Lăng đi lên, đến, uống đan uống, An Lan đưa qua một ly trà, nước trà này trong suốt rất, Diệp Lăng sững sờ, bất quá vẫn là bưng lên uống tinh quang, nhanh, phục dụng phá mạch đan, nghe được An Lan như này cấp bách thanh âm, Diệp Lăng trực tiếp bà. Đem phá mạch đan ném tới trong miệng bên. Sau một khắc, đan dược vào miệng tức thì hóa như quỳnh tương ngọc dịch một dạng trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng điều thứ 6 thần mạch bên. Trong trọng yếu hơn chính là thuốc này lực lượng không chỉ có bao trùm toàn bộ điều thứ 6 thần mạch, càng là du tẩu ở toàn thân của hắn. Đan dược này quá mạnh mẽ. Diệp Lăng thì thào, sau một khắc, quỷ dị kia đan dược, dĩ nhiên như lửa mầm một dạng, trực tiếp đem Diệp Lăng điều thứ 6 thần mạch hoàn toàn châm lửa. Cứ như vậy, lặng yên không tiếng động, Diệp Lăng điều thứ 6 thần mạch, hoàn toàn khai mở, mặc dù là Diệp Lăng, cũng cảm thán không gì sánh được, cái này phá mạch đan, quả thực mạnh mẽ khoa trương a. Đột phá, lực lượng như cầu long một dạng hoành hành ở Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng mừng rỡ như điên, nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, bởi vì hắn chứng kiến, trước mắt An Lan, dĩ nhiên cởi ra cả người y phục, hiển lộ ra cái kia vô cùng tinh xảo thân thể. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.